Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Rời đi, Kino đã lui về nhân loại hình thái, mà Yan Li Jun thì là nằm thẳng trên giường. Nàng toàn bộ thân thể thiêu đốt lên nhảy vọt màu trắng phượng hoàng hỏa diễm. Có cái gì cảm thụ? Thật ấm áp, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ có liệt diễm phần thân y hệt đau đớn. Chưa từng nghĩ, kỳ quái, giường thế mà không có thiêu hủy, ngay cả quần áo cũng không có. Tại Phoenix Niết Bàn Diễm, chậm rãi chữa trị dưới. Yan Li Jun trên mặt khí sắc cũng một chút xíu mà thay đổi tốt hơn. Nàng cảm giác không thấy một tia đau đớn. Thật ấm áp, tựa như khi còn bé ở tại ôm trong ngực của mẹ trong kia vậy. Nàng không biết thân thể xong chưa, nhưng bụng đã không còn đau đớn. Đây là tái sinh chi diễm, chủ sinh mệnh, sẽ không mang đến hủy diệt. Kino cười giải thích một câu. Phoenix diễm có hai loại thuộc tính, một loại chủ sinh, một loại chủ chết, một loại là tái sinh chi diễm, một loại là hủy diệt chi diễm. Vì sao muốn giúp ta? An tĩnh một hồi, Yan Li Jun đột nhiên hỏi, bởi vì ta thích ngươi, hoặc là nói, đã từng ta thích qua ngươi. Kino nói, a, Yan Li Jun ngây ngẩn cả người, rất lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi không phải là Phoenix sao? Ai quy định Phoenix không thể ưa thích người? Kino cũng không có giải thích quá nhiều. Năm đó mùa hè, cái kia cao trung thời kỳ, lần kia mới gặp, cái kia thanh thuần xinh đẹp, yêu cười nữ hài. Yan Li Jun bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Là Phoenix diễm, nóng sao? Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay thẳng như vậy tán dương người đây. Chồng nàng đều được rồi, người kia đã là chuyện đã qua rồi. Yan Li Jun từng được xưng là ma đô đệ nhất mỹ nữ, người mẫu xuất đạo. Lúc ấy rất nhiều trạch nam đều nhớ nàng mấy chương kinh điển ảnh chụp. Mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng ở lúc ấy quả thật làm cho người cảm giác mới mẻ. Tưởng tượng năm 2006 Internet, lúc ấy còn không có bị các loại lưới đỏ mặt chiếm lấy màn hình. Kino cất chung thời kỳ đã từng lưu lại qua mấy chương nàng tấm hình. Chỉ là thời gian nhấm gốc già, những cái kia đã sớm không biết đi đâu. Có lẽ còn ở trong nhà trong một góc khác phong tồn a. Thân thể tốt sau đó muốn làm cái gì? Có cần hay không ta giúp ngươi giết bọn hắn? Hoặc là ta cho ngươi năng lực, chính ngươi động thủ. Nghe xong lời này, Yan Li Jun lập tức lay động lên đầu. Không muốn. Kino xem như chịu phục. Vì sao? Các nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn có thể tha thứ bọn hắn. Nói xong lời này, Kino đơn giản nghĩ phiến miệng mình từ. Nói nhảm, đều nhịn 8 năm rồi. Cái này không phải liền là tha thứ 8 năm sao? Ai ngốc đến được yêu khả ái nữ hài a? Là ta không thể thỏa mãn hắn. Thân thể của ta vốn là yếu, tự sinh hậu sản càng thêm suy yếu, căn bản không thể. Yan Li Jun nghẹn ngào nói không ra lời. Hơn 200 giữ thai nhầm vào a, cái này có lẽ chính là ung thư cổ tử cung nguyên nhân a. Đối với cái này cô gái hiền lành, Kino xem như bó tay rồi. Tại thời khắc này, nàng lại còn tại thay tên kia nói chuyện. Hơn 200 nhầm vào a, cái này hoàn toàn chính là bị xem thành sinh dục công cụ a. Nếu quả thật yêu, làm sao sẽ nhẫn tâm nhìn nàng như thế bị tra tấn? Có lẽ vừa kết hôn lúc ấy còn có yêu đi, mang thai sau liền không có. Nữ nhân mang thai, nam nhân vượt qua giới hạn yêu đương vụng trộm, cái này hình như đã là nhìn quen lắm rồi sự tình rồi. Một chút cũng không hiếm lạ. Nhưng mà đây cũng không phải là đơn giản xuất quỹ, mà là yêu đã biến mất chuyển thành tuyệt tình. Đối với vợ cả ác ngôn đối mặt, động một tí nhục mạ trách cứ, đây là muốn bức tử chính thê đỡ tiểu tam thượng vị tiết tấu a. Về phần không đồng ý ly hôn, đây là sợ bị chia gia sản đi. Tâm cơ boy, cái hắn muốn chỉ sợ sẽ là một chút xíu mà bức tử chính thê. Sau đó cùng tiểu tam sinh hoạt, buồn cười là tiểu tam còn là một suất nhập buổi chiếu phim tối xe buýt. Hơn nữa còn lâu mới có được chính thê xinh đẹp. Chỉ sợ là bởi vì kỹ thuật tốt à. Dù sao cũng là xe buýt nha. Góp nhặt kinh nghiệm, thủ đoạn nhiều, việc tốt, ai, thua liền thua ở nơi này à. Gả cho tình yêu, à, Kino đang vì Yan Li Jun cảm thấy đáng thương thời điểm, lại rất là đáng tiếc à. Một cái thiện lương nữ nhân gặp oan không thấu. Kino chậm rãi ngồi ở bên giường, thở dài ra một hơi, hỏi, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tiếp tục, như vậy nhịn xuống đi. Qua xuống dưới, thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, hơn nữa cũng sẽ khôi phục đến 20 tuổi dung nhan. Từ nay về sau, ngươi không lại thể hư khí yếu, cũng sẽ không cần lại lo lắng giữa phu thê sinh hoạt không hài hòa rồi. Lúc nói lời này, Kino cảm giác rất là khó chịu, phẫn nộ, hắn đã từng ưa thích qua nữ hài, lại một lòng một dạ đặt tại một người khác trên người. Đổi là ai, chỉ sợ đều biết không dễ chịu a. Nhất làm cho Kino tức giận là, nàng còn đem bất hạnh trách nhiệm nắm ở chính mình trên người. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng bộ dạng này, người kia liền sẽ không vượt qua giới hạn tuyệt tình rồi. Bản tính như thế, chó không đổi được đớp cứt. Yan Li Jun trầm mặc không nói. Tại vừa mới trong nháy mắt đó nàng quả thật từng có ý nghĩ thế này. Đang nhảy lầu một khắc này, nàng đối với nam nhân kia liền đã tuyệt vọng rồi. Nhưng nàng rất hiền lành. Nàng không hy vọng nữ có cái không hoàn chỉnh, nhà. Nhưng nhìn thấy Kino tức giận mặt. Ý nghĩ này, nàng còn nói không ra miệng rồi. Ta cảm thấy ngươi là thật sự ngốc. Ngươi nhìn tên của hắn, liền biết là cái gì người. Tân hoan, ha ha, liền này cái ngươi cũng dám gả. Ta a liền buồn bực rồi. Dưới gầm trời này có cái nào cha mẹ sẽ cho con trai lên như vậy cái danh? Tân hoan, ha ha, cha hắn, hắn lão mụ, cũng là hắn lão tử tân hoan hay sao? Kino bực bội nói, sẽ không thật là tân hoan a. Sau đó cha hắn cho hắn con trai đặt tên gọi Tân Hoan, chính là vì kỷ niệm tiểu tam thượng vị. Bất quá hình như cha hắn cùng hắn lão mụ đã rời. Nhà này hay là thật đủ kỳ hoa. Ta muốn con cái của ta không muốn cùng bọn hắn tách ra. Trầm mặc sau một hồi lâu, Yan Li Jun yếu ớt nói, ngươi là lo lắng sau khi ly hôn con cái sẽ phán cho kia cha nam. Xác thực như thế. Nếu theo bình thường để tính, Yan Li Jun đã không có công tác, chỉ là ngẫu nhiên tiếp chân dung cái gì, liền tài chính, gia cảnh tới nói, chỉ sợ cũng phải phán cho kia cha nam. Kino phất phất tay, yên tâm, có ta đây, hài tử nhất định là ngươi. Thật sự, tài sản ta không muốn, ta chỉ cần ta một đôi nhi nữ. Yan Li Jun trong mắt chảy ra nước mắt vui sướng. Lời ta nói từ trước đến nay chắc chắn. Cảm ơn ngươi. Không cần. Kino mỉm cười phất phất tay. Ly hôn về sau đâu? Ngươi đi đâu vậy bên trong? Về nhà sao? Sau một hồi lâu, Yan Li Jun lần nữa lắc đầu. Không, đã quyết định rời khỏi. Ta nghĩ rời đi cái này nơi thương tâm. Ngươi ở nơi đó, New York. Ứng xong, Kino liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ đi New York? Ta chỉ sợ bọn hắn không hiểu tiếng Anh, sẽ không thích ứng. Yan Li Jun lại do dự. Kino cho nàng mới sinh mệnh, nàng muốn đi xem Kino bên kia thế giới. Hơn nữa Kino vẫn là Phoenix, nhưng New York, nước Mỹ lão, ngươi nghĩ đi lời nói cũng không phải không thể. Ta có thể dùng ngôn ngữ ma pháp để bọn hắn trong thời gian rất ngắn học được tiếng Anh. Ta ở tại phố người Hoa, nơi đó đều là Trung Quốc di dân. Ngươi đi cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Kino giải thích nói, thật sự có, ngôn ngữ ma pháp. Tự nhiên, Yan Lijun sau cùng lo lắng cũng mất. Nàng lo lắng duy nhất chính là người thân không thông tiếng Anh. Ở bên kia không cách nào sinh hoạt. Về phần nàng, chính nàng hẳn là có thể. Cảm ơn ngươi, vẫn là câu nói kia. Ngươi là ta đã từng ưa thích qua nữ hài. Ta hy vọng ngươi có thể qua. Như khi còn bé như vậy vô ưu vô lự. Mãi mãi cũng là cái kia năm mùa hè. Cái kia yêu cười cô gái xinh đẹp. Yan Lijun sắc mặt biến thành say. A, hỏa diễm dập tắt, xem ra là chữa khỏi. Đến, nhìn xem ngươi đã từng dung mạo. Còn nhớ rõ không? Kino dùng ma pháp cụ hiện ra một chiếc gương. A, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.